Chương 85, chân linh thần phục, bắt được bảo vật, bên trên. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Trúc Dung kinh hãi nhìn hung manh thôn tinh dao. Ta cũng không tin nó vật gì vậy đều có thể ăn. Trúc Dung ngân răng thầm cắm, khá không phục. Ly hỏa thần lôi Trúc Dung kiểu quát một tiếng, ngón tay ngọc hướng bầu trời chỉ một cái. Chỉ thấy bầu trời ầm ầm vừa vang lên, đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo tản ra hỏa diễm hơi thở xích hồng sắc thần lôi, mang theo uy thế kinh người, bổ về phía thôn tinh dao. Nhưng là Trúc Dung không biết, thôn tinh dao thuộc về thượng cổ kỳ thú, chúng nó chẳng những thôn vệ tinh khí, chỉ cần là trong thiên địa này sinh nguyên lực vẫn là linh lực, đều là chúng nó khả khẩu thức ăn. Hung mãnh ly hỏa thần lôi chớp mắt liền hấp dẫn bọn họ muốn ăn, từng cái cùng quỷ chết đói, đánh về phía ly hỏa thần lôi. Giang giác một cái thôn tinh dao dẫn đầu cắn một cái ở ly hỏa thần lôi bên trên, phát sinh thanh thúy tiếng rắc rắc, chuyện kế tiếp cùng trước không có sai biệt, thôn tinh dao đem ly hỏa thần lôi hoàn toàn nuốt vào. Lần này Trúc Dung trực tiếp mộng ở, nàng vừa rồi dùng nhưng là ly hỏa thần lôi A Lương Sơn đại lục ngũ hành kỳ lôi chi nhất, tinh không kỳ đại tu sĩ gặp phải đều muốn thận trọng ly hỏa thần lôi A chỉ đơn giản như vậy bị ăn sạch loại tình huống này ai có thể bảo trì chấn định triệu thần mắt sáng như sao hiếp một cái. Từ nơi này tên cứ gọi là Trúc Dung chân linh, vừa rồi cái này nhất xuya di cử động, triệu thần nhìn ra cái này thật linh minh lộ vẻ công kích tính chân linh, đồng thời lấy hỏa hệ pháp. Lực vì sở trường, nếu không nàng căn bản sẽ không bị thôn tinh dao khắc gắt gao. Nếu như vậy, bản vương thì có đối phó phương pháp của ngươi. Triệu thần thầm nghĩ trong lòng. Thôn tinh dao đi triệu thần phát sinh một đạo tinh lực, dụ dỗ thôn tinh dao tới gần Trúc Dung. Trúc Dung biến sắc. Ngọc thủ khẽ vướt, dùng hỏa linh chi khí ở tự thân chu vi lôi ra một đạo phòng hộ hỏa diễm lá mỏng. Hiển nhiên vừa rồi thôn tinh giao cái gì đó đều ăn đích thực cử động, đã kinh làm cho Trúc Dung cảm giác có chút e ngại, bằng không thân là công kích tính chân linh, nàng cũng sẽ không dùng loại này phòng ngự thủ đoạn. Chẳng qua, Trúc Dung cái này phòng ngự chiêu thức nhưng đối với thôn tinh giao có thể không có tác dụng gì. Một đám thôn tinh giao vây quanh Trúc Dung phòng ngự lá mỏng. Không chút khách khí cắn lên đi, làm cho Trúc Dung dựa vào tin cậy phòng ngự, ở thôn tinh dao khéo mồm khéo miệng phía dưới căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy, Trúc Dung phòng ngự lá mỏng liền phá mở một cái chỗ rách, Trúc Dung con ở đến không kỳ vở bổ túc, thôn tinh dao mà bắt đầu trắng trận thôn phệ lá mỏng phía trên nguyên lực. Trúc Dung thấy thôn tinh dao hung tàn thôn phệ tinh lực dáng vẻ, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Triệu thần thấy Trúc Dung khí thế đã tiêu tan, thi triển thủ đoạn cắt đứt thôn tinh giao chung quanh nguồn sáng, đem thôn tinh giao thu hồi tinh giới bảo thạch. Sau đó triệu thần nhắc tới bích huyết du long kích thần tốc tiến lên, nhất kích đánh phía Trúc Dung phòng ngự lá mỏng. Âm triệu thần cái này nhất kích, mang theo thân thể lực lượng khổng lồ, đem Trúc Dung phòng ngự đánh ra một cái động lớn. Nô tâm giải nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cơ hội, bước xa sông lên phía trước, ở hỏa màng vừa vỡ, tay nhấn hỏa thư. Khép sách lại chạy đến triệu thần trước mặt. Thiếu chủ, nhanh đưa vào thần nghiệm, đem luyện thành thân ngoại hóa thân. Nô tâm giải cấp bách vội vàng nói. Trúc Dung biến sắc, hoảng sợ nhìn triệu thần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, khiến người ta nhìn trong lòng cũng không khỏi mọc lên một thương tiếc. Triệu thần tiếp nhận Trúc Dung hỏa thư, nhìn một chút Trúc Dung, thần tình có chút do dự. Hắn dĩ nhiên không phải bị Trúc Dung sắc đẹp cho mê hoặc đến rồi, mà là triệu thần trong lòng có tính toán khác. Hoàn toàn chính xác cây đuốc thư luyện thành thân ngoại hóa thân lời nói, có thể trực tiếp tăng cường triệu thần thực lực bây giờ, làm cho triệu thần đối mặt tinh hải kỳ lao tổ cũng ủng có lực đánh một trận. Nhưng là từ tính toán lâu dài, cái này thực sự phi thường không đáng. Lấy pháp bảo chân linh tuy là có thể biến hướng tu thành lương sơn nhất nhất môn thần kỳ huyền thông thân hình hóa thân. Nhưng lại như thế này kỳ thực chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Như vậy tu luyện ra được thân ngoại hóa thân cùng nguyên lai thân ngoại hóa thân quả thực chênh lệch cách xa và giảm. Nguyên bản thân ngoại hóa thân là Lương Sơn Đại Lục một môn đứng đầu nhất thần thông, có thể tu luyện ra một cái từ chính mình khống chế khác một cái thân thể. Hơn nữa cái này thân ngoại hóa thân là có thể tự mình tu luyện trưởng thành, không bị chủ nhân hạn chế. Thế nhưng lấy pháp bảo thật linh tu thành thân ngoại hóa thân có thể không phải như vậy, nó chỉ có thể bang trợ ngươi càng thêm hiểu rõ cái này món pháp bảo. Tăng gấp bội pháp bảo uy lực, căn bản không thể tự do hoạt động, càng chưa nói tu luyện. Hơn nữa pháp bảo chân linh đều là trải qua ngàn vạn năm mới có tạo ra tới, sở hữu đặc biệt linh tính, vô cùng rất thưa thớt, chúng nó có thể tự mình tu luyện, hồng hoang thời kỳ thậm chí có chân linh triệt để hóa thành hình người, trở thành một phương đại năng sự tình. Có thể nói nếu như thu phục pháp bảo chân linh lời nói, so với luyện thành thân ngoại hóa thân phải tốt hơn nhiều. Huống Triệu Thần còn có quyết định của chính mình, cái này chân linh là trúc dung hỏa thư chân linh, trời sinh sở hữu ngũ hành chính giữa hỏa hành chi lực, hơn nữa nàng vẫn cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng sống chung một chỗ lâu như vậy, nhất định sẽ đối với cái khác sở hữu ngũ hành bảo vật có kỳ lạ năng lực cảm ứng. Nếu có thể đem nàng thu phục, cho mình sử dụng, nói không chừng có thể mượn của nàng năng lực cảm ứng tìm được những thứ khác ngũ hành chí bảo. Mặt khác cái này chân linh, trời sinh hiểu được hỏa trong sách pháp thuật, thậm chí hội ly hỏa thần lôi, nếu như lưu lại nàng, coi như là một cái tốt giúp đỡ. Nghĩ vậy, Triệu Thần trong lòng cũng đã kinh quyết định không giết cái này chân linh, mà là thu phục nàng. Đế Hoàng Vô Địch Triệu Thần trong lòng thầm quát một tiếng, như thiên uy cường liệt khí thế từ Triệu Thần trên người mọc lên, trực tiếp đặt ở Trúc Dung trên người. Trong sát na, Trúc Dung cảm giác mình trên người tựa như đè ép mấy tọa đại sơn giống nhau, ngay cả chân linh thân thể đều tựa như không nhịn được nhanh muốn qua đời. Thần phục Triệu Thần mặt không thay đổi trầm giọng quát lên. Trúc Dung hơi cắn cắn diễm lệ môi đỏ mọng, quật cường không nói gì. Ồ, ngươi không tính thần phục tốt lắm, nếu không tính thần phục với bản vương, vậy ngươi đối với bản vương cũng không còn tác dụng gì nữa. Bản vương lúc đó đưa ngươi cái này chân linh bị phá hủy đi. Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, lạnh lùng nói, cầm Trúc Dung hỏa thư tay hơi vừa nhấc, phảng phất liền muốn ra tay hủy diệt Trúc Dung chân linh, không hề có một chút nào cái gọi là thương hương tiếc ngọc tâm tư. Trúc Dung sắc mặt đại biến, Triệu Thần cử động như vậy, rõ ràng không có ý định dùng nó làm thân ngoại hóa thân, mà là chuẩn bị đem nàng chân linh triệt để bị phá hủy. Thiếu chủ, thủ hạ Lưu Tình Ngô Tâm Giải đột nhiên nói. Ừ, Tâm Giải, ngươi có chuyện gì? Triệu Thần mặt không thay đổi nhìn Ngô Tâm Giải, dường như quyết tâm muốn hủy diệt này đạo chân linh. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.